Chương 646, sau cùng lễ vật canh 1. Diệu Games nhìn cổ tỏ mì nẹ ấy liếc mắt, trả lời, ta đem hắn đưa đến hành quán, gần nhất, ban đêm có so với ạ xả xỉn hiểm ác hơn độc trùng ẩn nút. Có ý tứ thư viện đối với Diệu Games cái kiêng ngạo mạn không người thái độ, cổ tỏ mì nẹ ấy nhìn như không thấy, chỉ là bình tĩnh gật đầu, hắn cũng sớm đã đang cùng cái này kim sắc anh linh trong khi chúng quen loại này kỳ quái ở chung hình thức. Có thể, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đối với cái này kim sắc anh linh cung kính, cũng ít nhiều có nhận đến phần này uy nghiêm ảnh hưởng yếu tố đi. Cổ tỏ mì nẹ cài ấy nghĩ, cái này trên thế giới, hẳn không có người có thể ở nơi này màu vàng anh linh trước mặt vẫn duy trì bình đẳng cảm giác. Mà Diệu Games thoại ngữ, cổ tỏ mì nẹ ấy cũng rất nhanh lý giải, cái kia vẫn âm thầm ẩn dấu ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ, chắc là sẽ không đối với mới vừa gặp làm như không thấy. Hắn nhất định sẽ ở tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì đi trước hoặc là trở về trên đường tùy thời hành động. Cổ tỏ mì nẹ cái trước đó đã trọn vẹn dặn dò qua điểm này bất quá, không phải đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì, mà là đối với ạ chờ. Diệu Games tựa hồ là xem thấu cổ tỏ mì nẹ cái trong lòng đang suy nghĩ gì, bất quá, ngươi thật đúng là một đảng hoàng tên A biết mình tình cảnh không ổn nhưng vẫn là vì chủ quân an nguy lo lắng. Cổ tỏ mì nẹ cái lạnh lùng nói, hắn âm điệu bởi vì vô cùng bình tĩnh, mà không có chút nào phập phồng, đây là chuyện đương nhiên phán đoán. Ta đã sớm hết thân ta là tổ kỳ ô mì lao sư đạo có đủ trách nhiệm, đã không có lý do tiếp tục lưu lại phủ kỳ. Ngươi không phải thật cho là như vậy chứ ạ chờ ánh mắt phảng phất nhìn thấu tất cả. Đối với lần này, cổ tỏ mì nẹ cái tiếp tục trầm mặc cùng nàng đối diện. Mặc dù biết Diệu Games sẽ không để ý, nhưng cổ tỏ mì nẹ cái cũng không tính phản bác, bởi vì ạ chờ nói không sai. Bằng không mình cũng sẽ không ngu như vậy ngốc ngồi ở chỗ này, mà là hẳn là đã sớm bắt đầu vì ly khai phủ kỳ làm chuẩn bị. Đây là nhất cơ bản bất quá phán đoán, cổ tỏ mỹ nẹ ấy sẽ không cho là trước mắt cái này màu vàng anh linh sẽ như thế tốt lựa gạt, như vậy, xui xẻo nhất định sẽ là mình. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em ở hiện tại chén thánh vẫn còn đang gọi về ngươi, mà chính ngươi đã ở khát vọng có thể chiến đấu tiếp. À chờ nói như vậy, nàng trên mặt còn treo móc nụ cười, nàng lúc này thoạt nhìn không giống như là cái kia cao cao tại thượng vạn cổ chi vương, mà giống như là một cái hang mặc lòng người thần linh. Đối với lần này, cô tỏ mi nẹ cái trầm mặc như trước, bỏ qua phản bác. Bất kể nói thế nào, ở à chờ trước mặt không có gì có thể giấu giếm. Tên này anh linh thậm chí đã nhìn thấu mình đang dối gạt mình dối gạt người. Như vậy, chỉ sợ hắn vẫn tìm kiếm đáp án. Vậy cũng sớm đã ở nơi này anh linh trong lòng đi. Trương Lương nghe cái này nhàm chán đối thoại, nhịn không được ngáp một cái, hắn quyết định từ nơi này lạnh buốt lộ ra khí lạnh trên nóc nhà xuống phía dưới. Cùng với ở chỗ này nghe Diệu Games như thế nào đầu độc lấy cái này là cổ tỏ mì nẹ cầy ra hỏa đi hướng mặt khác một con đường, không như sau đi tìm cái địa phương uống chút nhì đồ đạc. Trương Lương nghĩ như vậy đến, còn như Diệu Games, hắn biết nàng nhất định sẽ tìm được hắn, mặc kệ hắn ở đâu. Hai con mắt màu đỏ, phảng phất tại từ bên trên quan sát bởi vì lạc đường mà bàng hoàng tiểu bạch chuột. Không có hướng dẫn cũng không có cứu trợ, thưởng thức người khác phiền não có lẽ là nhất kiện có thể khiến cho vua của các anh hùng khoái trá sự tình. Trương Lương động tác nàng tự nhiên không có quên, trên thực tế, cho dù một mực cùng trước mắt cổ tó mỹ nẹ ấy đối thoại, thế nhưng Diệu Games nhưng vẫn đem một phần lực chú ý đặt ở Trương Lương trên người. Cao như vậy cách thức đãi ngộ, trong thiên hạ. Đại khái là chỉ có Trương Lương có thể hưởng thụ được. Ghê tởm hơn chính là, hắn lại đối với lần này không biết gì cả răng dấp, bất quá, ngay cả như vậy, Diệu Games cũng sẽ làm như vậy đi. Không nói Diệu Games như thế nào đầu độc lấy cổ tỏ mì nẹ ấy đại nghiệp, làm Diệu Games xuất hiện tại Trương Lương trước mặt lúc, đã là một chén trà sau đó. Hắn đã đáp ứng Trương Lương ngẩng đầu, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Diệu Games no ý ừ, vốn là đã dao động, vì sung sướng. Tiến hơn một bước, hắn đương nhiên là nguyện ý Diệu Games tùy ý nói. Như vậy đi thôi, ta muốn đi xem tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tiện lợi nhiệt xong chưa. Trương Lương không kịp chờ đợi đứng lên, có câu nói tốt, vây xem không sợ phiền phức lớn. Lúc này Trương Lương đại khái chính là chỗ này trùng tâm tính. Diệu Games dùng nghi ngờ con ngươi đánh giá trước mắt Trương Lương. Cái gì gọi là tiện lợi nhiệt xong chưa đây là một cái dài dòng chuyện xưa. Ta ở trên đường kể cho ngươi giải khai đi. Trương Lương dối đoan ở nàng, sau đó giống như là trước đây ở U Dục Vương quốc thời điểm như vậy, đối nàng cười nói. Diệu Games sững sờ, hai con mắt màu đỏ nhìn chăm chú vào trước mắt nụ cười ôn hòa thiếu niên, sau đó đông nhiên nở nụ cười, có chút khinh thường bệ nghệ Trương Lương liếc mắt, vậy bản vương liền cho ngươi cơ hội lần này. Hắc hắc, đi thôi. Trương Lương không chút khách khí tự tay kéo Diệu Games tay, Diệu Games có thể mang theo hắn trực tiếp thuấn di đến tỏ xạ cả để trong phủ, hắn tự nhiên là lười bước đi. Diệu Games trầm mặc, người này vô sỉ cùng ra mặt dày, lần lượt đổi mới nàng biết hạ cuối. Càng làm cho Diệu Games buồn bực là, cho dù nàng lánh băng băng nhìn chăm chú vào Trương Lương, hắn cũng dường như không hề phát hiện giống nhau, như nhau thường lui tới. Thời gian dài, Diệu Games liên quen, nhắm lại con mắt, mang theo Trương Lương tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện tại tỏ xạ cả trong phủ. Cô tỏ mì nẹ cài ấy. Trương Lương vừa mở ra con mắt, liền thấy được người trước mắt, nhịn không được ở trong lòng túi đầu hô lên tên của đối phương. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng lại, nhanh chóng lắc mình trốn một bên vật kiến trúc phía sau. Mà lúc này Trương Lương mới phát hiện, Diệu Games đã không biết tung tích. Đối với lần này, Trương Lương không khỏi cười khổ, thực sự là mang thù ai trên bàn. Cổ tỏ mì nẹ tại cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đang ở đối thoại, giữa hai người sắc mặt tựa hồ cũng không dễ nhìn lắm. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đối với cổ tỏ mì nẹ cái khả năng bối cùng với chính mình làm ra rất nhiều sự tình không có dự liệu. Ở cổ tỏ mì nẹ ấy bại lộ sau đó, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì rất nhanh thì hiểu được ban đầu cổ tỏ mì nẹ ấy bối cùng với chính mình làm ra rất nhiều sự tình. Nếu như không phải nhiều năm trước tới nay giáo huấn nói cho tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì bất kể là khi nào đều muốn bảo trì ma thuật sư ưu nhã, phỏng chừng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì đã rất có ý động thủ. Ngay cả như vậy, nguyên bản còn dao động tâm cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì nhìn trước mắt cổ tỏ mì nẹ cái ấy, hạ quyết tâm, như vậy, lần sau gặp lại đi, những lời này, cũng làm phiền ngươi về sau chuyển cáo tỏ xạ cả Jin. Chôi này dao găm. Là ta tặng cho ngươi sau cùng lễ vật. Vừa nói chuyện, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì đem một cái trang sức vô cùng tuyệt đẹp cái hộp nhỏ giao cho trước mắt cổ tỏ mì nẹ cái ấy, ở trong đó chứa tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì sau cùng lễ vật. 6 dạng sáng cập nhật.